Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 561, rốt cục lại gặp mặt. Viễn cổ siêu thần binh đã gần như hủy diệt. Siêu cường độ vận động dẫn đến khớp nối xuất hiện vết rạn. To lớn cánh tay tại phá hủy thành thị lúc đứt gãy. Rơi xuống tại lập tức trên đường. Điên cuồng viễn cổ siêu thần binh đã bắt đầu tách rời. Gào thét ngã xuống đất. Bạo tạc, nhấc lên cuồn cuộn bụi bặm. Mà lúc này, Trương Lam đã rời đi viễn cổ siêu thần binh. Đi tới vòng chiến trước. Vừa rồi to lớn sóng biển đem nơi này lộ diện tắm đến dị thường sạch sẽ. Ướt sũng hàng rào tựa như xuống mưa to đồng dạng. Trương Lam không có cách nào cuốn vào trận chiến đấu này. Mặc kệ giúp phương nào, còn lại đều sẽ trở thành mình đối thủ mạnh mẽ nhất. Hồi tưởng mình cái này bận rộn một năm, từ khi khởi tử hoàn sinh về sau, chưa từng có loại này bàng quan kinh nghiệm. Giống như mỗi một cuộc chiến tranh đều là hoặc chủ động hoặc bị động đem hắn cuốn vào trong đó. Thân thể của hắn nếu như không phải từ trước có được bản thân chữa trị dị năng, hiện tại cũng đã rách tung tóe. Nhìn phía xa trên mặt biển đám người chém giết, Gôn vẫn là cái kia Côn, cường đại như thần tồn tại. Long cùng Diệp Vô Thường phối hợp cũng là loài người mạnh nhất. Áp lực như núi, bất quá vẫn là có biện pháp tự vệ. Thẳng đến Trương Lam trông thấy Jin Đạc giơ súng nhắm chuẩn, đồng thời một thương muốn phá hồn mệnh về sau, lập tức giật mình. Jin Đạc vẫn là không có nghe Trương Lam khuyến cáo, đem mình cuốn vào một trận không thuộc về nàng, cũng không phải nàng có thể ứng đối chiến đấu bên trong. Khi nhìn xem Diệp Vô Thường cùng Long để mắt tới Jin Đạc thời điểm, Trương Lam bản năng muốn đi lên tiếp đoàn, còn không chờ hắn phát lực, đột nhiên phát hiện đã có người đi. Côn vậy mà cứu được Jin Đạc, vì nàng đỡ được Diệp Vô Thường tập kích, còn bị thương. Đây là Trương Lam đều tính toán không đến kết quả. Jin Đạc đã từng nói Trương Lam tính sai. Trương Lam thừa nhận, chí ít liên quan tới Côn tâm lý trạng thái cùng tư duy. Trương Lam một ngày không thấy, như cách ba thu, hoàn toàn suy nghĩ không thấu. Nhưng loại này thất sách sẽ đối với thế giới cách cục phát sinh biến hóa như thế nào? Trương Lam vậy mà không có trước tiên tính toán ra. Loại này đối tương lai hoàn toàn không biết gì cả cảm giác. Thật sự là toàn thân khó chịu. Trương Lam không thể không giả thiết mặt khác hệ thống thế giới. Là tiếp xuống khả năng phát sinh trận doanh sụp đổ làm đủ chuẩn bị. Truyền thống trên ý nghĩa sáu phương trận doanh đoán chừng đem không còn tồn tại. Thế giới đem biến thành một loại lực lượng mới hệ thống. Đặc biệt là tại Chu Nhàn biểu hiện ra cường đại mạng lưới lực khống chế về sau. Quá khứ mọi người đối đế quốc tập đoàn kiêng kỵ đem biến thành kinh khủng. Trương Lam minh bạch, đối với bọn hắn tới nói, mình rất có thể đã biến thành so cổ hiên tồn tại càng đáng sợ. Chỉ là kỳ quái, Diệp Vô Thường nói đại lễ đến cùng là cái gì? Mặc dù hắn có chút chờ mong, đã nghĩ đến một chút thần kỳ gặp nhau, nhưng cũng có thể tính thực sự quá thấp. Thấp cũng không có cách nào đi mong đợi. Nhưng lại tải Côn lần nữa vào sân lúc Diệp Vô Thường vừa mới trèo trống từ dưới đất đứng lên, không giống vừa rồi khẩn trương như vậy. Thậm chí là giải trừ mình toàn bộ trọng lực khải cùng trạng thái chiến đấu, một bộ không muốn lại đánh dáng vẻ. Côn, đến thời gian. Diệp Vô Thường thở thật dài. Cái gì thời gian? Côn không hiểu cau mày nói. Ngươi còn có thể sống thời gian? Côn, ngươi thật cảm thấy trên thế giới này ngoại trừ Thái U Tâm Hạch, liền rốt cuộc không có người có thể uy hiếp được ngươi sao? Rất không khéo, tại Bá Vương tập đoàn, chúng ta có được mạnh nhất đồng bạn. Nương theo lấy Diệp Vô Thường nói chuyện, chỉ thấy bầu trời triệt để bị đốt thành huyết hồng sắc, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một phát siêu tốc hỏa tiễn xuyên thấu quá lớn khí tầng chính rơi xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh, kiên cố sắc ngoài trực tiếp tại tầng khí quyển bên trong thiêu đốt đến biến thành dị thường chói mắt mảnh vỡ. Đại lượng hỏa tiễn nhiên liệu thiêu đốt, để hỏa cầu đuôi lửa kéo đi ra mười mấy cây số dài. Cho nên mới có thể nhìn qua như là dáng đỏ đồng dạng. Một cái khác khối, tâm hạch mảnh vỡ, Côn đã cảm nhận được kia hỏa tiễn bên trong chở khách lấy sinh mạng thể hương. Vì, đây là tự giết lẫn nhau nguy hiểm hương vị. Vũ Tuyết, Trương Lam nhìn về phía bầu trời, cũng là không khỏi la lên ra suy nghĩ thật lâu rất lâu danh tự. Hỏa tiết sắc ngoài hoàn toàn tách rời, chỉ còn lại có khoang điều khiển viên cầu tiếp tục rơi về phía mặt băng. Ngươi không nên tới nơi này. Côn ngẩng đầu nhìn trời, trong mi tâm tâm hạch mảnh vỡ ngưng tụ đại lượng năng lượng. Một đạo thô đạt 10 mét kinh khủng laser trực tiếp nổ bắn ra hướng về phía bầu trời. Giống như tân sinh thông thiên tháp bình thường, thậm chí nổ bắn ra đến trong vũ trụ. Hồng quang nuốt sống kia khoang điều khiển, Côn căn bản liền không có dự định để Vũ Tuyết rơi xuống đất dáng vẻ. Nhưng hết thảy đều là nghĩ đương nhiên mà thôi. Tại kia hồng quang biến mất thời điểm, Vũ Tuyết lại là không mất một sợi lông rơi vào mặt băng phía trên. Một thân thánh khiết tóc trắng ở sau ót tản ra, mặc bó sát người quần áo vũ trụ bộ dáng tựa như vừa xuống phi cơ người điều khiển. Nàng vẫn là bộ kia ngơ ngác bộ dáng, đối hết thảy tràn ngập chờ mong, giống như toàn thế giới đều là mỹ hảo vườn hoa đồng dạng. Người tốt, một cái khác ta, Vũ Tuyết nhấc tay hướng Côn chào hỏi. Không, ta mới không phải cái bóng của ngươi, ta gọi Côn, Thái U Tâm Hạch thủ hộ giả. Côn có được giống như Vũ Tuyết tóc trắng, đồng dạng làn da, thậm chí ngay cả hình dạng đều không khác mấy. Nhưng Côn lại không nguyện ý nhất thừa nhận chính là giống Vũ Tuyết. Ta biết ngươi một mực tại thủ hộ hắn, ta không có ở đây tuế nguyệt bên trong, vất vả ngươi, nhưng đã ta trở về, cũng không có ngươi chuyện gì. Vũ Tuyết nhẹ nói, làm Thái U Tâm Hạch một bộ phận. Ngươi nhưng không có thủ hộ an toàn của hắn, ngược lại trở thành người khác đồng lõa, phải chăng còn hiểu chức trách của mình? Côn thẳng thắn nói, ngươi cũng đã nói, ta là Thái U Tâm Hạch một bộ phận, ta lựa chọn, ta trải qua, ta chỗ mong đợi, sao lại không phải quyết tâm của nó đâu? Vũ Tuyết nói ra Côn một mực kiêng kỵ. Không sai, Vũ Tuyết đại biểu là Thái U Tâm Hạch một loại khác ý nghĩ. Không, người nào thắng, ai mới có thể đại biểu chân chính Thái U Tâm Hạch. Côn động thủ, trực tiếp hướng Vũ Tuyết phát động công kích, một phát bắt được Vũ Tuyết bả vai, càng muốn phát lực, bành, Côn lại là quỳ xuống trước Vũ Tuyết trước mặt. Vì cái gì? Có thể như ấy, chỉ gặp Côn mi tâm xích hồng tâm hạch mảnh vỡ biến thành màu đen, trở nên ảm đạm vô quang. Ngươi hẳn là hiểu, có một loại năng lực gọi dung hợp. Vũ Tuyết mỉm cười nói, ta là Thái U Tâm Hạch một bộ phận, chỉ cần gặp phải, chỉ cần nó nghĩ, ta liền sẽ bị dung hợp tiến trong cơ thể của nó. Mà ngươi nắm giữ tâm hạch mảnh vỡ quá nhỏ, đồng dạng, chỉ cần ta nghĩ, lực lượng của ngươi liền sẽ bị ta dung hợp. Vẫn chưa rõ sao? Kỳ thật đây chính là một cái nhược nhục cường thực quy tắc. Đối với Vũ Tuyết tới nói, Côn liền là yếu thịt, ngươi là sai, giúp những nhân loại này, vi phạm với Thái U Tâm Hạch mệnh lệnh, ngươi là sai, Côn gầm thét, không, bởi vì ngươi bất quá là sáng tạo ra, cho nên ngươi căn bản không hiểu nó ý nghĩ. Hiện tại, ngươi phải biến mất. Vũ Tuyết đưa tay đi chụp Côn mi tâm tâm hạch mảnh vỡ, liền cùng dỡ xuống cái gì linh kiện đồng dạng. Ngay tại Vũ Tuyết sắp đắc thủ thời điểm, kia tâm hạch mảnh vỡ lại lóe ra một đạo quang mang, đâm bị thương Vũ Tuyết đầu ngón tay, thậm chí bước bách Vũ Tuyết lui về sau nửa bước. Người cũng không hy vọng hắn cứ như vậy chết mất, còn có chuyện trọng yếu hơn cần hắn đi làm sao? Vũ Tuyết nhìn xem mình đầu ngón tay chảy ra máu tươi, đã minh bạch, cho dù nàng đã đến trận, cũng là giết không được Côn. từ trở thành thái u tâm hạch thủ hộ giả bắt đầu. Côn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp. Côn cấp tốc xoay người nhảy lên con đê. Dắt Jin đạc tay, đi theo ta đi. Đương nhiên, không phải ta còn có thể đi nơi nào. Jin đạc vui vẻ tiếp nhận. Côn mang theo Jin đạc trực tiếp nhảy vào trong biển. Biến mất không thấy, rộng lớn trên mặt băng chỉ còn lại có Diệp Vô Thường. Long cùng Vũ Tuyết, không, một cái khác thân ảnh giờ phút này nhảy dụng đến mặt băng phía trên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.